Chương 779, như thế huynh muội. Lần này, tại đông đảo thô trọng trong tiếng hít thở, màu trắng quang ảnh không còn có khôi phục lại. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Đợi rất lâu, đám người biểu lộ từ ngốc trệ, kinh hãi, lại đến rung động, cuối cùng là một loại chết lặng, một loại quá độ chấn kinh tạo thành chết lặng. Sư tỷ, đây là thật sao? Một tên Thiên Tuyết Sơn thiếu nữ run rẩy thanh âm. Bên người nàng nữ tử không nói gì, bởi vì làm căn bản nghe không được nàng thanh âm, trong đầu chỉ còn lại ông tác hưởng. Giống nàng loại tình huống này người, không phải số ít. Nếu như để lộ đồ long kiếm khách mặt nạ, liền hội phát hiện, trên mặt hắn cơ bắp cơ hồ xoay đến cùng một chỗ, tựa như vô số đầu tiểu xà tại leo lên. Trong tay háo nắm đấm bóp đo ti a một mảnh, ghen ghét, phẫn nộ, không cam lòng xen lẫn mà thành tà hỏa, làm hắn lồng ngực chập trùng không chừng, giống như là muốn lập tức nổ tung bình thường. Đường Chi Dương gian nan địa thu hồi ánh mắt, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lúc trước hắn nói chắc như đinh đóng cột, công bố có 100% tự tin đánh bại Thạch Tiểu Nhạc, về sau biến thành năm thành, bây giờ đối phương du nở dê sự thực chứng minh, mình lời nói liền là một cái từ đầu đến đuôi trò cười. Đừng nói năm thành, Đường Chi Dương liền 1/10 niềm tin đều không có. Trừ phi hắn ám khí thủ pháp, có thế tăng lên tới một tầng khác bên trên. Đường Mi nhẹ nhẹ nhổ một ngụm son phân khí, tà diễm trên mặt, lần thứ nhất xuất hiện ngưng trọng sát thái. Phi Mã Vương triều 100 tuổi cao thủ bên trong, có tư cách bị nàng coi là uy hiếp không đủ một tay số lượng, nhưng là hiện tại, nhất định phải lại thêm Thạch Tiểu Nhạc cái tên này. Cũng không phải đối phương trước mắt thực lực thật có thể gặp phải mình, nàng kiêng kỵ là Thạch Tiểu Nhạc tiềm lực. Nếu là đánh nhau cung cấp, coi như tăng thêm đường môn độc dược, Đường Mi vậy chỉ có một nửa nắm chắc thủ thắng. Cho hắn thắng cơ Mặc Nhu trong nội tâm ung dung thở dài, diễm tuyệt thiên hạ khắp khuôn mặt là phức tạp. Lần đầu gặp đối phương thơ ý điếm, nàng còn có thể ép đối phương một đầu. Hiện tại, hai người hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, nàng cơ hồ là nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc siêu việt mình, nhất kỵ tuyệt trần. Lại nghĩ tới đối phương trong cơ thể huyết dương chi môi, cơ Mặc Nhu trong mắt, nhiều mấy điểm kiên định. Nàng biết, có một số việc, nhất định phải hạ quyết định. Nghe danh không bằng gặp mặt, kỳ lân chi tài, có lẽ thật còn tại cùng thời kỳ sổ lòng phía trên. Nho nhã trên mặt thiếu niên tỏa ra dị sắc. Bây giờ thế cục không rõ, nếu có được đến Thạch Tiểu Nhạc bực này nhân vật thuần phục, với hắn mà nói, nhất định rất có ích lợi. Quay đầu nhìn thoáng qua hưng phấn đến sắc mặt đỏ bừng, liền hai con ngươi đều toát ra ngôi sao muội muội. Nho nhã thiếu niên cười nói, muội muội, thế nào vẫn được thôi, không tính đến không. Chú ý tới mình thất thố, tuổi trẻ thiếu nữ sửa sang lại dung nhan, một bộ miễn cưỡng có thể bộ dáng. Đợi lát nữa chúng ta đi nghỉ trước, đến lúc đó để Bình Kiếm Nhất Tu Sơn người giới thiệu, có thể cùng kỳ lân quen biết một chút. Thật sao? Tuổi trẻ thiếu nữ lại nhảy lên, trong mắt chuyển động không ngừng. Nếu có thể thanh kỳ lân thu được bên người làm hộ vệ, nhất định rất có mặt mũi A29 tuế tinh cấp kiếm khách, trận chiến này sáng tạo ra lịch sử. Bây giờ kỳ lân đã có thể cùng 7 vị vô song kiếm khách sánh vai, hắn tương lai lại sẽ như thế nào? Kẻ này tuyệt đối là giang hồ dị số. Tại quần tinh sáng chói, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp đại thời đại bên trong, vậy tuyệt đối là độc nhất vô nhị sao Khôi một trong. Đối với Thạch Tiểu Nhạc đã thông tinh cấp lôi đài, nhân vật thế hệ trước càng là cảm khái rất nhiều, thất lạc người cũng có, ghen ghét người cũng có, thậm chí tại một chút trong lòng người, dâng lên một ít không thể nói nguy hiểm. Ý nghĩ, đều biết khi nay thế hệ trẻ tuổi, Sô Long chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, nhưng cho dù là hắn, đám người cũng không dám đánh cược nhất định có thể thông qua tinh cấp lôi đài. Loại tình huống này, kỳ lân lại thành công. Hắn cùng Sô Long kém hơn 20 tuổi, lấy trước mắt trạng thái tiến bộ xuống dưới, đám người đơn giản không cách nào tưởng tượng hắn tương lai. Trời cao là công bằng, cho kỳ lân không người có thể so thiên phú, nhưng hắn nhất sai một bước, chính là nóng lòng tiến vào thần quan, vẹn vẹn nắm giữ phong chi kiếm đạo. Hắn hạn mức cao nhất đã cố định, cuối cùng không cách nào cùng chân chính tuyệt thế đại nhân vật so sánh. Tu luyện càng đi về phía sau, đối võ đạo tính ỷ lại liền càng lớn, đây cũng là vì sao a thần quan cảnh trọng yếu như vậy nguyên nhân lớn nhất. Rất nhiều đỉnh cấp thế lực xuất thân thiên tài, kỳ thật đều có thể tại 40 tuổi trước tiến vào này cảnh, nhưng vô luận là môn phái, vẫn là sư trưởng, cũng sẽ phải cầu bọn hắn đè ép đè thêm, thẳng đến bức tận tiềm lực, đem đột phá phương pháp hoàn thiện mới thôi. Đã muốn càng nhanh đột phá, lại muốn lĩnh ngộ mạnh nhất võ đạo, nhìn chung Phi Mã Vương triều, cũng chỉ có võ đế, U Linh xe ngựa chi chủ chờ giải rác mấy người làm được. Thạch Tiểu Nhạc bình võ đế ghi chép không giả, đáng tiếc, võ đạo chỉ là đỉnh cấp võ đạo, tiên thiên còn kém một bậc, thành tựu cuối cùng có hạn. Nghĩ đến đây, ở đây võ vương, kiếm vương nhóm mới tốt thụ một chu tờ một trận cười to, bình kiếm nhất tu sơn trưởng lao đứng lên, nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Thạch thiếu hiệp ngút trời kỳ tài, thật là làm cho lão phu mở rộng tầm mắt, còn xin thiếu hiệp tạm thời xuống dưới nghỉ ngơi thật tốt, đợi lát nữa tự có người vì ngươi dẫn đường. Đa tạ. Ôm quyền, Thạch Tiểu Nhạc phi thân xuống đài. Lần này thuận lợi đột phá cực hạn, tâm hắn đến không ít, vừa A Lu cờ nhờ vào đó hảo hảo tiêu hóa. Theo một trận chiến này kết thúc, bình kiếm đại hội vậy hạ màn. Duy nhất làm cho người tiếc nuối là, Già Lam kiếm đế, Vô Trần kiếm đế chờ được mời đến đây đại nhân vật cũng không đăng tràng, càng không có truyền thụ cái gọi là võ học kinh nghiệm. Đương nhiên, đám người vậy không thất vọng, dù sao từ vừa mới bắt đầu liền không có ôm quá lớn kỳ vọng. Kiếm đế không phải ngươi muốn gặp liền có thể gặp, nếu không có bình kiếm đại hội chính là kiếm khách vòng tròn nhất đại thịnh sự, các đại kiếm đế vậy từ ở bên trong lờ y đửa cờ không ít chỗ tốt, chưa hẳn có thế mời đến bọn hắn. Nói cho cùng, kiếm đế ép trận, càng nhiều vẫn là ý nghĩa tượng trưng. Đại hội sau khi kết thúc, các thế lực lớn cũng không lập tức rời đi, mà là tại bình kiếm nhất tú sơn người hầu an bài xuống, và ở đến giữa sườn núi trong sơn phòng. Đến lúc đó đạt được bình xét cấp bậc kiếm khách, cũng tìm được phải có ban thưởng, vậy thuận tiện đám người bí mật giao lưu, lẫn nhau xúc tiến. Thạch Tiểu Nhạc ở địa, chính là một gian độc lập biệt viện, trong viện có 3 tòa lầu cát, cây liễu thành hàng, chiếm địa mặc dù không lớn, lại cực kỳ thanh lưu nói là đột phá cực hạn, nhưng thật ra là thân thể ta tính cân đối cùng tinh thần lực tăng cường. Lầu các tầng thứ 3 lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, Thạch Tiểu Nhạc tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Thân thể tính cân đối tăng cường, có thể khiến người ta càng tùy tiện làm ra các loại động tác, thể hiện ở bên ngoài, chính là phản ứng tăng tốc. Về phần tinh thần lực, càng dễ lý giải. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc có thể động dụng tinh thần lực, liền đạt đến thần quan cảnh cao giai cấp độ, do xét phạm vi vì 2.500m, mà bây giờ, khoảng cách này khuyết trương lớn đến 3.500m, tuyệt đối đạt đến thần quan cảnh đỉnh phong cấp độ. Tâm niệm vừa động, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực ly thể, du đãng trên bầu trời bình kiếm nhất tu sơn. 3.500m, 4.000m, 5.000m tại biến thiên kích địa đại pháp ra chỉ dưới, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực khuyết tán phạm vi, từ trước kia 5.000m, gia tăng đến 7.000m, với lại ở phạm vi này bên trong, bất luận cái gì nhất cử nhất động, đều trốn bất quá hắn con mắt. Các thế lực lớn ở lại biệt viện, đều có cao cấp trận pháp bao phủ, ngoại trừ trận pháp, các trưởng lão cảm giác lực càng là doa người, cho nên trừ phi là hư nguyên cảnh cao thủ, nếu không bất luận kẻ nào đều mơ tưởng vụng trộm tới gần. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc không ở trong đám này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, tinh thần hắn phẩm chất đã siêu việt thần quan cảnh, lại đem biến thiên kích địa đại pháp tu luyện đến viên mãn, cho nên tại tinh thần ly thể trạng thái giới, lặng yên không một tiếng động địa xuyên qua trận pháp, cũng tránh thoát võ vương cảm giác, cũng không phải là việc khó. Xuyên thấu qua vách tường, hắn thấy được các thế lực lớn trưởng lão cùng đệ tử cử động, liền bọn hắn bộ mặt hơi biểu lộ đều rõ rõ ràng ràng. Có đang nghị luận đại hội, có đang trêu ghẹo, còn có một số trưởng lão, ngồi đối diện không nói gì. Tốt cảnh giác từ không khí ba động bên trong, Thạch Tiểu Nhạc phán đoán, những trưởng lão này hẳn là tại truyền âm giao lưu. Mà có thể làm cho bọn hắn bảo thủ như vậy, giao lưu nội dung tất nhiên không thể coi thường. Từ cá biệt thế lực trưởng lão trên người, Thạch Tiểu Nhạc thậm chí cảm nhận được sát ý, không biết bọn hắn muốn giết ai. Tinh thần lực rời khỏi, Thạch Tiểu Nhạc đi vào KIQOIQNZ biệt viện. Mấy tên thần quan cảnh đỉnh phong cấp bậc lão giả, đang tại cho một đôi nam nữ trẻ tuổi hành đại lễ. Chư vị chớ có đa lễ. Nho nhã thiếu niên cười cười. Hoàn Vương Điện Ha cùng Diệu Nôn công chúa đại giá quang lâm, sao dám lãnh đạo. Một tên ông lão tóc xám cười nói. Thạch Tiểu Nhạc lấy làm kinh hãi. Song phương khách khí địa nhàn phiếm vài câu, liền nghe Hoàn Vương nói, nói đến không sợ mấy vị trò cười, Diệu Nôn thở nhỏ đối võ lâm có phần cảm thấy hứng thú, càng kính ngưỡng tung hoành giang hồ đại hiệp, không biết có thể phiền phức mấy vị, an bài Diệu Nôn cùng các vị anh kiệt gặp mặt. Ông lão tóc xám nói, đã là điện ha cùng công chúa ý tứ, lão phu nhất định truyền đạt đúng chỗ, tin tưởng hắn nhóm sẽ không cự tuyệt. Diệu Nôn nhàn nhạt một cười, ngoại nhân trước mặt, rất có hoàng thất công chúa uy nghi. Chờ mấy vị trưởng lão rời đi, nàng mới khôi phục lúc đầu bộ dáng, nói, đại ca, ta muốn Kỳ Lân coi ta hộ vệ, ngươi cho ta nghĩ biện pháp. Cái kia đám nhân vật, cơ bản đều tâm cao khí ngạo, với lại không nhận câu thúc, ngươi yêu cầu quá khó khăn. Hoàn Vương nhẹ nhàng lắc đầu. Hừ, trong thiên hạ, đều là vương thổ. Liên người khác đều là triều đình, chỉ cần ca ca ngươi ra lệnh một tiếng, hắn còn dám kháng mệnh không thành nàng hướng tới võ lâm không giả. Nhưng cái kia nhiều nhất là chim hoàng yến đối với mình từ bầu trời mơ màng, ở sâu trong nội tâm, nàng thủy chung cho là mình tài trí hơn người. Đây là nàng thân là hoàng thất bẩm sinh kiêu ngạo. Đương nhiên, Diệu Nôn cũng không muốn biểu hiện được quá ương ngạnh. Có thể lấy lý phục người, vẫn là lấy lý phục người tốt. Hoàn Vương có mình tính toán, cười nói, muội muội không nên cầu ta, vạn nhất đối phương không đáp ứng, làm cường sẽ không tốt. Kỳ thật phụ hoàng như vậy sủng ái ngươi, chỉ cần hắn hạ cái mệnh lệnh, không phải tốt sao? Hắn mới sẽ không ngu xuẩn đến đi đắc tội Kỳ Lân, coi như tưởng thu phục, cũng phải áp dụng quanh co kế sách, hồi tâm vì bên trên. Diệu Nôn ánh mắt sáng lên, quyết miệng nói, còn muốn lao động phụ hoàng, hội sẽ không quá phiền phức, với lại lần này trộm ra, sau khi trở về phụ hoàng khẳng định phải thu thập chúng ta lại nghe hai huynh muội này hàn huyên vài câu, thẳng đến bọn hắn nói sang chuyện khác, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực mới trở về. Hộ vệ Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ khó lường, nhưng trong lòng âm thầm may mắn nghe được lần này đối thoại, nếu không thật khả năng bị đánh trở tay không kịp. Lấy trước mắt hắn đẳng cấp, thật đúng là không tốt đắc tội hoàng thất. Vừa mới nghỉ ngơi không lâu, Đoan Mục Khả Nhân cùng Mục Lăng Loại sách tay tới chơi, ba người tất nhiên là một phen chia sẻ tâm tư, nói cùng Quy Chi Hành, Mục Lăng lộ ra, Quy gia vẫn không tìm được Liễu Hàn Sơn, tựa hồ phiền phức không nhỏ. Đợi đến màn đêm buông xuống, hai người rời đi lúc, hẹn xong lần tiếp theo gặp mặt liền khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc, Thạch Tiểu Nhạc cười đáp ứng. Ngày hôm sau, Kiếm Thập Cửu tới cửa, muốn dẫn Thạch Tiểu Nhạc đi nhận lấy bình kiếm nhất Tú Sơn nhận ban thưởng. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.